Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2538, lần sau ta đem di tặng tặng cho ngươi thế nào? Góc truyện audio.com, làm không tệ. Tống Thư Hàng tiếp nhận tiểu thải trong tay Hạch Tâm. Hiện lên kẹo đường lớn nhỏ trạng thái, từ ở bề ngoài đến xem tựa hồ rất thơm ngọt vật chất. Mỗi cái tà vọng Hạch Tâm đều có chỗ khác biệt, liền xem như cùng khoản tà vọng Hạch Tâm, tại hình thái bên trên cũng có rất lớn khác biệt. Tà vọng loại vật này, thật sự là loại rất tùy tâm sở dục đồ vật. Lần này không cần Tống Thư Hàng nhắc nhở, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử liền đưa tay, đâm về khối này kẹo đường Hạch Tâm. Một lát sau, một đoạn tin tức tràn vào đến Tống Thư Hàng não hải. Mà giám định, tà vọng Hạch Tâm, chỗ trả ra đại giới, thông qua khí linh tiểu tiên tử giảm đi. Cực kỳ bé nhỏ thống khổ, Tống Thư Hàng thậm chí căn bản cảm giác không ra thú hình oán khí loại tà vọng Hạch Tâm, một viên phổ thông tà vọng Hạch Tâm, nhưng nó tựa hồ cùng một cái cường đại hơn. Tà vọng, ở giữa có chỗ liên hệ, có lẽ ngươi có thể dùng nó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra ẩn tàng tại sau lưng nó cái kia cường đại tà vọng. Có ý tứ, tìm hiểu nguồn gốc loại chuyện này ta thích nhất. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem viên này kẹo đường tà vọng Hạch Tâm cất giấu, cùng lần trước viên kia có. Nhân công chăn nuôi, dấu vết bất quy tắc kim loại Hạch Tâm phóng tới cùng một chỗ. Đây đều là tương đối đặc thù Hạch Tâm, tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Bên cạnh Vũ Nhu Tử cười hì hì kết thúc mình lần thứ nhất trực tiếp lại tại. Cửu Châu Nhị Hào Quần, bên trong đưa vào nói, trực tiếp kết thúc kế tiếp tà vọng liền đến phiên ta xuất thủ. Đến lúc đó ta cho các tiền bối trực tiếp ta là thế nào soát tà vọng. Quần bên trong các tiền bối đến lúc đó chú ý ta. Bắc Hà Tán Nhân mỉm cười, trả lời. Vậy thì chờ lát nữa ta nghiên cứu một chút nạp tiền công năng, chờ Vũ Nhu Tử ngươi soát tà vọng lúc cho ngươi khen thưởng một đợt. Sắt thép chí hữu, đậu đậu, ta đến tổng kết hạ lần này Vũ Nhu Tử trực tiếp. Thiên Hà Tô Thị có người kế tục, Thư Hàng có người kế tục. Cái này tiểu tức yêu tư chất rất không tệ, tại đao pháp phương diện rất có thiên phú. Tô Thị A Thất gật đầu nói, yêu thích là cầu nguyện nam nhân, thất sinh phù chủ. Nếu là cái này tiểu tức yêu là đệ tử của ta liền tốt. Trong tay của ta còn có một cái, dạy bảo ra một vị cường đại đao tu, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hoàng Sơn Tôn Giả, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, không có ai biết đồng quái giới tính, cũng đồng dạng không ai biết. Thất sinh phù chủ, trong tay cầu nguyện bản bên trên, đến cùng có bao nhiêu cái không hoàn thành thệ ngôn. Một bên khác, Tống Thư Hàng bọn người ở tại soát xong bá vương khuyển tà vọng về sau, lại ngựa không dừng vó đuổi tới kế tiếp tà vọng vị trí. Theo thường lệ trước từ sở các chủ bày ra kết giới, đem toàn bộ tà vọng xào huyệt phong ấn về sau, đám người cùng nhau chen vào. Vũ Nhu Tử cầm trong tay lợi kiếm, mở ra trực tiếp công năng, liền cao hứng bừng bừng đón lấy trong xào huyệt con kia xương mù rắn bộ dáng tà vọng. Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô xa xa đứng ở một bên, đứng ngoài quan sát. Linh Điệp Tử Cổ Thánh, đại chiến tà vọng tràng cảnh, Vũ Nhu Tử một chiêu kia chiêu hoa lệ kiếm thức cùng Linh Điệp Đảo đặc hữu như mộng ảo pháp thuật khiến Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô mở rộng tầm mắt. Linh Điệp Đảo chiêu thức xinh đẹp lại chí mạng, phi thường thích hợp tiên tử thi triển. Góc truyện audio.com, có chút chiêu thức càng là Linh Điệp Tôn Giả vì nữ nhi chế tạo riêng, thi triển những thứ này đặc thù chiêu thức lúc Vũ Nhu Tử một thân mị lực được đề thăng đến cực hạn, tính cả vì thân nữ nhi Diệu Thanh Đạo Cô đều bị thật sâu hấp dẫn, không rời mắt nổi con ngươi, cho nên. Linh Điệp tiền bối quả nhiên là tiên tử đúng không? Cuồng Đao Tam Lãng nhịn không được tại trực tiếp ở giữa bên trong, phát đầu mưa đạn. Đại nam nhân, làm sao có thể nghiên cứu ra như thế tinh tế pháp thuật cùng xinh đẹp kiếm thuật? Tam Lãng, Linh Điệp tiền bối rất có thể tại tuyến nhìn xem. Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở, coi như Linh Điệp tiền bối ở vào bế quan trạng thái, không thể ngay lập tức xem trực tiếp. Nhưng chờ hắn bế quan ra, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Vũ Nhu Tử trực tiếp thu lật ra đến quan sát một lần, không cần lo lắng cho ta. Bắc Hà Cuồng Đao Tam Lãng cười đắc ý, ta gần nhất không tại hiện thế, trong thời gian ngắn Linh Điệp tiền bối tìm không thấy ta. Bắc Hà Tán Nhân, lại nói, Thư Hàng đang làm gì? Lệ Chi tiên tử đột nhiên hỏi. Vũ Nhu Tử tại vui vẻ soát tà vọng thời điểm Tống Thư Hàng nhưng không thấy tung tích. Xử lý giấy chứng nhận, Tuyết Lang động chủ, Vũ Nhu Tử tại lấy nàng thứ nhất thị giác mở ra trực tiếp, khả năng Thư Hàng không có chiếu vào ống kính A, đang khi nói chuyện có thể là nghe được các tiền bối nghị luận, Vũ Nhu Tử trực tiếp ống kính xẹt qua chiếu đến tà vọng xào huyệt một góc Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục song song ngồi trong góc, hai người một mặt nghiêm túc chính yên lặng quan sát Vũ Nhu Tử soát tà vọng. Ống kính chợt lóe lên về sau, Vũ Nhu Tử thị giác cùng lực chú ý tiếp tục chuyển rời đến tà vọng trên thân. Vũ Nhu Tử thị giác chuyển di về sau, Tống Thư Hàng vẻ mặt nghiêm túc tán đi. Hắn cùng Tô Thị A Thập Lục ngồi dựa vào cùng một chỗ, lúc chỉ cần hai người thoáng có da thịt tiếp xúc liền có thể cảm ứng được lẫn nhau nhịp tim. Hai viên giống nhau trái tim, lấy đồng dạng tần suất vững vàng nhảy lên. Tô Thị A Thập Lục không tự chủ được đưa tay, dùng sức kéo lấy Bạch Long tỷ tỷ long thể, dùng nàng che đậy mình nóng lên gương mặt. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, phanh phanh phanh, Tô Thị A Thập Lục nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng dạng Tống Thư Hàng trong lồng ngực nhịp tim cũng đi theo tăng tốc tần suất, lấy đồng dạng tốc độ bắt đầu nhún nhảy. A Thập Lục đang hại xấu hổ. Tống Thư Hàng rất nhanh suy đoán ra A Thập Lục trạng thái. Tại cái này hai viên cộng minh trái tim thấu bí phía dưới. Tô Thị A Thập Lục cảm xúc tại Tống Thư Hàng trước mặt không có chút nào bí mật. Mặt khác Tống Thư Hàng cũng đã suy đoán ra A Thập Lục trạng thái thân thể. Hắn lưu cho A Thập Lục trái tim kia, xem ra rốt cục có đất dụng võ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, có lẽ lần sau ta hẳn là lại nhiều đưa chút lễ vật cho A Thập Lục. Trái tim đều đưa ra ngoài, cái khác khí quan cũng đừng rơi xuống hạ phong. Can đảm tỳ vị thận, nếu không đưa trọn vẹn, một cái quỷ dị suy nghĩ đột nhiên phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Chờ chút, ta đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật a? Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, đem này quỷ dị suy nghĩ từ trong đầu vãi ra. Nào có đem những vật này đưa cho tiên tử làm lễ vật. Mà lại A Thập Lục thể nội nếu là toàn đổi thành hắn khí quan, cái kia nàng chẳng phải là muốn biến thành Tống Thập Lục rồi. Tâm ngươi loạn, góc chuyện audio.com, sở các chủng ngốc mau cao thâm khó lường nói. Nàng cắm rễ ở Tống Thư Hàng đầu, coi như không sử dụng độc tâm thuật cũng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ tăng lên. Không, ta chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên quỷ dị ý nghĩ. Tống Thư Hàng trả lời, hắn lặng lẽ đưa tay bắt được A Thập Lục tay nhỏ, nói. A Thập Lục, lần sau ta đem di tặng tặng cho ngươi thế nào? Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, sở các chủng ngốc mau, chấm chấm chấm, đây coi như là lời tâm tình sao? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, ta cảm giác đây càng giống như là quỷ dị phiến. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, mà tại hai người hai tay cùng nhau dắt thời điểm, ai cũng không có phát giác được từ trên thân Tống Thư Hàng, linh quỷ tiên tử lặng lẽ thuận hai người tương liên tay nhỏ tiến vào Tô Thị A Thập Lục thể nội, tiến vào chiếm giữ trái tim của nàng bên trong. Linh quỷ tiên tử từ khi đi theo cư sĩ tu luyện thần công đại thành sau, ngay cả Bạch Long tỷ tỷ không chú ý, đều không phát hiện được nàng, cách trương.